Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 753, Thần Cách Ngưng Tụ. Đàn Tinh Thiên Hàng. Hô, người đánh giá chung phân tính toán ở giữa. Người đánh giá chung chia làm 655 phân. Ngoặc kép, PS, phía trước tích phân số liệu đã sửa chữa. Ngài cho điểm đẳng cấp là 6, 5 tinh, keng, người thần cách không gian hình thành ở giữa, người thần minh mô bản hình thành ở giữa. Theo thanh âm nhắc nhở, tại thí luyện tháp bầu trời, quần tinh giống như cái phễu một dạng chậm rãi hội tụ. Sáng chói tinh quang đem tầng thứ 100 chiếu xạ sáng như ban ngày. Sau đó, phảng phất có một đạo phát ra từ sâu trong linh hồn thanh âm vang lên. Keng, dũng cảm phàm nhân, ở thần vực thế giới thời gian dài chinh chiến sau đó, ngươi rốt cục chứng minh rồi chính mình, vận mệnh đem hướng ngươi ban thưởng chúc phúc, vận mệnh hướng ngươi chúc phúc ngươi trở thành một tôn cường đại thần minh. Cùng lúc đó, tinh khung bên trên, phảng phất tạo nên một tầng liên tích. Một viên to lớn tinh đấu đang lay động hai cái sau đó. Ầm ầm hạ xuống, tinh đấu kéo thật dài kim sắc vĩ diễm, theo trong thiên địa cái phếu, trong khoảnh khắc đi tới thực tập tháp tầng thứ nhất, sau đó, chợt đánh tới Tần Phong trong thân thể. Chợt, ở mới mở, đen như mực thần cách không gian ở giữa, xuất hiện đệ một vì sao. Hô, vận mệnh hướng ngươi chúc phúc. Chúc phúc ngươi trở thành một tôn cường đại thần minh. Chợt âm thanh thứ hai vang lên. Tinh khung bên trên, lần nữa tạo nên một vòng rung động. Lại một viên tinh đấu từ phía trên mà rớt. Theo hoành trong thiên địa phếu lớn. Lại một lần nữa rơi vào rồi thực tập tháp. Hung hăng đụng vào Tần Phong thân thể. Thần cách không gian, xuất hiện viên thứ hai sao? Thiên nột, đây là thành thần. Tại thí luyện ngoài tháp, vô số quân đoàn sĩ binh, ngước nhìn lần lượt hai khỏa tinh thần rơi vào thực tập tháp. Trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, bạo quân tiểu tử này, không chỉ có thông quan thực tập tháp 100 tầng, còn hỏi thần vị, không biết, vận mệnh biết hướng hắn ban thưởng mấy ngôi sao. Ngày hôm nay trận thế này cũng không nhỏ a. Ta xem. Tiểu tử này rất có thể thu được 3 viên tinh a. 3 viên tinh, xem như là cao cấp tư chất. Đẹp đồ ăn, nghe nói Hoàng Long gia tộc ba lớt thiếu gia. Vấn đỉnh thần minh lúc, nhưng là thu được 4 viên tinh đâu. Sao, liên quan đến thần linh sức chiến đấu, cùng với tương lai tiềm lực a. Quả nhiên, theo mọi người nói chuyện phiếm, tinh khung bên trên. Viên thứ ba tinh ầm ầm rớt xuống, lại một lần nữa đánh trúng thực tập tháp đệ 10 không tầng. Đoàn người cũng lần nữa phát sinh một hồi oanh động, dù sao tam tinh hạ vị thần minh mô bản, đã là cực cao tư chất, hầu như xác định vững chắc có thể lớn lên thành thượng vị thần minh. Hành, tam tinh mô bản mà thôi, có gì đáng tự hào? Ở hàng bắt đầu bên trên. Ngươi đã bị thua ta. Hoàng Long ba lớt ngước nhìn tinh không. Trong mắt lóe lên một không lấy phát giác khinh miệt. Hắn năm đó, nhưng là thu được 4 viên tinh. Nhưng mà lúc này, vô biên tinh cung lại một lần nữa nhộn nhào. Oanh, lại là một ngôi sao đấu trụy lạc. Cái này đã là vận mệnh hướng Tần Phong ban thưởng viên thứ tư sao? Làm sao có thể, cái này xú tiểu tử. Tư chất dĩ nhiên đã có thể sánh ngang hôm nay mới. Thực sự là ghê tởm a. Hoàng Long ba lớt cắn răng. Luôn luôn được xưng là thiên chi kiêu tử hắn. Vô luận như thế nào, cũng không thể chịu đựng được. Một cái nho nhỏ mạo hiểm già, dĩ nhiên có thể ở sao bên trên cùng mình bình khởi bình tỏa. Oanh, trong lúc bất chợt, tinh khung lần nữa chấn động. Lại là một viên to lớn tinh đấu từ phía trên mà rớt. Rơi vào thực tập đệ 10 không tầng. Cái này là vận mệnh hướng Tần Phong ban thưởng viên thứ 5 sao? làm xem đến giờ phút này đốm nhỏ thời điểm, toàn bộ quân đoàn tổng bộ, trong nháy mắt bạo tạc, hết thảy quân đoàn sĩ binh, toàn bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thực tập tháp. Một vị, cường đại, năm sao, hạ vị thần minh mô bản ra đời. Phải biết rằng, hôm nay trật tự đoàn trường, thực lực sâu không lường được Bắc Cực thần long tai phần. Năm đó cũng bất quá là năm sao mô bản a. Không phải, không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm. Làm sao lại có năm sao mô bản sinh ra? Thiên nột, cái này đã, Hoàng Long Ba Lớt đã lời nói không mạch lạc. Ở hạ vị thần minh lĩnh vực, tứ tinh mô bản đã là thiên tài trong thiên tài, cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà Tần Phong tiểu tử này dĩ nhiên thu được năm sao mô bản, đã có thể sánh vai long tộc những cái này thần thoại bản tồn tại. Mặt của hắn, cũng bởi vì sâu đậm đố kỵ, mà kịch liệt vặn vẹo. Xứng đáng, không hổ là gánh vác chiến thần bí mật thiếu niên. Vận mệnh dĩ nhiên hướng hắn ban cho năm ngôi sao. Khí thực sự là khó được thiên chi kiêu mới a. Tai phần đại nhân, chúc mừng. Trật tự quân đoàn muốn chứng kiến một vị mạnh mẽ đại thiên tài chi long ra đời. Ở tổng bộ ở chỗ sâu trong một chỗ cung điện trên sân thượng, Tử Long tộc trường Cassius trông xám trắng chòm râu, nhìn thực tập tháp phương hướng rơi xuống năm viên tinh thần. Trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị, trước đây, nhà mình thiên tài Tử Long Ca La cũng bất quá thu hoạch 3 viên tinh a. Không sai, chúng ta trật tự thành đã rất nhiều năm không có sinh ra năm sao mô bản thiên tài, quả thực rất làm cho người khác phấn chấn. Quần áo tuyết trắng áo khoác ngoài Bắc Cực thần long tai phần đỡ ngọc lan can, trong mắt màu vàng óng hơi lóe lên. Chính hắn năm đó chính là dựa vào năm sao mô bản lúc đầu ưu thế, từng bước đi tới hôm nay tình trạng, trở thành trật tự thành trung sinh đời nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Bất quá, khi thấy lúc này tinh không vẫn như cũ tinh quang lóe lên, không có chút nào ảm đạm dấu hiệu lúc, tai phần lại không khỏi trường hít một hơi dài lương khí, không xác định nói rằng, Cassius, ngươi nói, cái này không biết lại rơi nữa dưới một viên tinh thần a. Lại rơi nữa dưới một viên tinh thần. Tử Long tộc trưởng Cassius ngạc một cái, sau đó vội vã lắc đầu, kiên quyết phủ quyết nói, làm sao có thể, lục tinh mô bản, làm sao lại xuất hiện lục tinh mô bản, rất nhiều thần long gia tộc lão tổ, cũng bất quá ban đầu lục tinh mô bản a. Ở trật tự thành, từng cái ban đầu lục tinh mô bản thần long, đều là phía sau màn cao cấp tồn tại giống. Đương nhiên, cũng hầu như sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, Bắc Cực thần long tai phần cũng tự giễu cười cười. Xem ra, thực sự là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu như có lục tinh mô bản sinh ra, sợ rằng cái này trật tự thành các lão gia đều ngồi không yên a. Mà cũng liền tại hắn mới nói đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục